Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149, Vương Đô Thương Nhân. Dưới, người ở Vương Đô chủ doanh quảng KNO3 sao? Laurent nói thẳng vào chính đề nói. Không, Điện Hạ, Margaret giờ khắc này không còn là công thức hóa nụ cười. Trong lời nói nhiều hơn một phần thân thiết. Ta kinh doanh đồ vật rất nhiều, từ đá quý đến vải vóc, từ khách sạn đến quán rượu. Sự thực, ta một tháng trước còn không làm quảng KNO3 buôn bán. Chỉ là chế tiêu chàng chủ nhân cũ ở ta trong sòng bạc đem túi quần thua ngược đáy lên trời. Không thể làm gì khác hơn là đem bãi hết thảy cầm cho ta. Chẳng những buôn bán các loại hàng hóa, còn làm nghề phục vụ. Vị này thương nhân tới cùng lai lịch gì? Phải biết ở Vương Đô mở sòng bạc, không chỉ là có tiền liền có thể làm được. Hắn gõ bàn một cái, dạ oanh bấm, nhưng là ở giữa chuyện này ý nghĩa là đối phương mang theo có thần phạt chi thạch. Không cách nào phán đoán có hay không đang nói dối. Chờ chút, nếu là không cách nào quan sát đánh giá, vì sao nàng trước lại rất dùng sức mà bấm chính mình bên phải? Laurent ho khan hai tiếng, nhịn xuống quay đầu dò hỏi kích động. Hắn từng nghe tới, hơn một chút đến từ Hạp Loan thương nhân ở Tứ Đại Vương quốc định cư sau. Đem chuyện làm càng lớn, cuối cùng tích lũy xuống cuộc cải khó có thể tưởng tượng. Dù sao hải dân đều là trời sinh thương nhân, rất có tinh thần mạo hiểm đồng thời gồm cả nhạy cảm khứu giác. Giỏi về bắt giữ thương cơ. Không ít người làm giàu sau bị coi như lông dê cát. Còn một phần thì lại thành công đứng vững bước chân, mua chuộc bản xứ quan hệ, hình thành tương đối ổn định lợi ích liên minh. Chẳng lẽ Margaret cũng là một tên trong đó chó nhà giàu? Đã như vậy, Laurent quyết định gọn gàng dứt khoát mở ra yêu cầu. Ta cần đại lượng quặng KNO3, càng nhiều càng tốt. Có thể Vương quốc Tây Cảnh cũng không tính là một cái nóng bức địa phương. Đặc biệt tới gần tuyệt cảnh quần sơn trấn nhỏ. Điện Hạ, ngài thật sự cần nhiều như vậy quặng KNO3 sao? Nàng hiếu kỳ nói, ở Vương Đô vùng ngoại ô, ta có được 3 tòa chế tiêu tràng, đủ để cung cấp 1 tòa bậc trung thành thị quý tộc dùng băng. 3 tòa chế tiêu tràng. Laurent nhất thời mừng rỡ. Trên mặt biểu tình lại không có bất kỳ biến hóa nào. Ta dự định ở thành bảo phòng dưới đất bên trong xây một gian kho lạnh. Dùng để gửi hơn một chút dịch hư hỏng thực phẩm. Nếu như ngươi cho giá cả thích hợp. Những này quặng KNO3 ta đều muốn. Nếu ngài đều nói như vậy. Nàng gật gù. Ta có thể mang quặng KNO3 toàn bộ vận chuyển về biên cương trấn. Hơn nữa chỉ lấy ngài giá thị trường 90%. Chẳng qua, tuy nhiên làm sao, ta không quá muốn kim long. Chúng nó đều sắp đem ta kho hàng cho lấp kín. Nghe nói ngài nơi này có chút hết sức kỳ lạ sản phẩm. Nếu như có thể sử dụng những này thay thế kim long sao? Ta hội rất tình nguyện cùng ngài đạt thành giao dịch hiệp định. Kỳ lạ sản phẩm, Laurent giật mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người không muốn kim long. Phải à, chẳng hạn như có thể tự hành vận chuyển hắc thiết tạo hóa. Margaret thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ngài tôi tớ nói, vật này chỉ cần châm lửa nấu nước, liền có được sức mạnh kinh người. Sự thực, ta chính là nghe nói việc này mới quyết định tự mình tới một chuyến biên cương trấn. Nói cách khác, trực tiếp đem quặng KNO3 bán cho Vương Đô quý tộc càng phù hợp lợi ích của ta vận chuyển khoảng. Cách càng xa, ta chịu đựng hao tổn cũng càng lớn. Này thật đúng là niềm vui bất ngờ. Laurent nghĩ thầm, tuy rằng không biết Baroque học nghề là làm sao liên lụy đường dây này. Lại là làm sao nói tới máy chạy bằng hơi nước. Chẳng qua hiển nhiên vị này Vương Đô thương nhân đối với nó tràn đầy hứng thú. Công nghiệp hóa sản phẩm lợi nhuận có cỡ nào kinh người trong lòng hắn vô cùng rõ ràng. Đặc biệt loại này chỉ có mình có thể chế tạo máy móc sản phẩm. hắn nguyên bản còn lo lắng biên cương trấn không tái xuất thụ quặng sau. Từ phủ công tước đưa đến tiền luôn có dùng hết một ngày. Không nghĩ tới hiện ở một cái vô cùng tốt cơ hội bãi ở trước mặt của hắn. Thì ra là như vậy. Vương tử khe khẽ mỉm cười. Ngươi nói đồ vật gọi máy chạy bằng hơi nước. Nó có thể nấu nước mở sau sinh ra hơi nước chuyển hóa làm động lực. Nguyên lý rất đơn giản. Nhưng chỉ có biên cương trấn có thể sinh sản. Thứ này thật sự tồn tại. Đương nhiên, Lô Răng buông tay đạo. Chẳng qua nó chế tạo lên hết sức phức tạp. Giá cả khá quý giá. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể theo ta đi xem một chút vật dụng thực tế. Tình nguyện đến cực điểm, nàng hưng phấn đứng dậy nói. Bắc pha quạng mỏ, Margaret nhìn thấy phát sinh chói tai nổ vang sắt thép quái thú đem chất đầy tảng đá quáng xa một. Chút lôi ra quáng động lúc, con mắt trợn lên đều sắp rơi xuống. Điện hạ, này, chuyện này, quả thực khó mà tin nổi. Nàng run giọng nói, trước ta còn tưởng rằng ngài sứ giả là ở nói ngoa. Không nghĩ tới hắn nói ngược lại xa kém xa. Chỉ sợ mấy chục người hợp lại cùng nhau cũng không sánh được này đài. Máy chạy bằng hơi nước, nữ thương nhân muốn lại gần một bước quan sát, lại bị Lô Răng ngăn lại. Trong công việc máy chạy bằng hơi nước vô cùng nguy hiểm. Không muốn dựa vào nó quá gần. Nhìn thấy những kia phun ra ngoài bạch khí sao? Chỉ cần dính lên một điểm, sẽ đem làn da của ngươi đều nóng hư hỏng. Ngài chỉ dùng nó tới vận mỏ quặng sao? Bởi tạp âm quá lớn, nàng không thể không ngẩng đầu lên lớn tiếng hỏi. Quặng mỏ tổng cộng có hai đài, máy số 1 phụ trách dẫn dắt quáng xa, máy số 2 phụ trách quáng động bơm nước. Lô Răng trả lời nói, sự thực. Từ nghiên cứu chế tạo thành công tới hôm nay, biên cương trấn cũng chỉ sinh sản 3 đài máy chạy bằng hơi nước. Ta nhất định phải đem chúng nó dùng ở cần nhất địa phương. Nhưng nó công dụng kỳ thật phi thường phổ biến. Trừ ngươi ra nhìn thấy, nó còn có thể lật đổ địa vị máy xay gió cùng nước xe nghiền nát lúa mạch. Hơn nữa không bị con sông cùng sức gió ảnh hưởng. Bất kỳ cần đại lượng nhân lực hoặc súc vật kéo địa phương, nó đều có thể phát huy được tác dụng, thậm chí có thể mặc lên thuyền buồm, khởi động mái chèo, không có buồm con thuyền cũng có thể nhanh chóng đi. Hắn biết, không nhìn sức gió cùng chiều gió thuyền biển đối với Hạp Loan dân mà nói cụ lớn bao nhiêu ý nghĩa. Quả nhiên, Margaret nhìn Lô Răng, con mắt đều sắp thả ra quang tới. Ngài nói cái giá đi, ta nghĩ mua nó, này đài không thể được, quáng động còn muốn dựa vào nó duy trì sinh sản, người trước tiên có thể đặt hàng mấy đài kiểu mới máy chạy bằng hơi nước, chờ đến quặng KNO3 vận đến, lại tiến hành kết toán, nó giá cả phải, Lô Răng mang theo nàng đi tới cách quáng động miệng khá xa vị trí. Hàng cơ khí làm tiếng ồn cuối cùng không như vậy chói tai. 500 viên kim long. Hắn nói, cái giá này định đến có chút khoa trương, cơ hồ tương đương với một tên kỵ sĩ lãnh địa cả năm thu vào. Máy chạy bằng hơi nước quặng thành phẩm khoảng chừng ở 20 viên kim long trái phải. Cộng thêm luyện phí, tiền nhân công, lắp đặt phí, cũng chẳng qua 50 viên kim long. Chẳng qua buôn bán mà, vốn là cần cò kè mặc cả. Như vậy chắc chắn rồi. Ta muốn mua 10 đài máy chạy bằng hơi nước. Lô Răng giật mình. 10 đài chính là 5.000 mai kim tệ. Gần như tương đương với Ryan công tước 5-6 năm tích trữ. Liền cò kè mặc cả đều không có. Chó nhà giàu chính là làm như vậy chuyện làm ăn sao? Hắn hắng giọng. Người chắc chắn chứ. Này không phải là một bút tiền Bauer dùng. Hơn nữa, cơ khí không phải mua được liền có thể vẫn dùng tới. Ngươi còn phải không ngừng tập trung vào tiền đi bảo vệ nó. Ta biết, lại như thuyền biển cũng là hàng năm đều muốn lên bến tàu dọn dẹp lòng cốt ký sinh vật cùng tảo loại. Thay đổi buồm cùng dây thừng các loại. Margaret không để ý chút nào đạo. cần đổi cái gì thêm cái gì, ta ra tiền từ ngài nơi này mua là được. Thật sự không được, ngài lại ra cái giá. Đem bảo vệ cùng thao tác cơ khí thợ thủ công cũng cùng nhau bán cho ta đi. Laurent ngậm miệng lại, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Có tiền thật tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.